Hai giới đầu cơ thương, chương 15, Bảo Mã, BMW, 5 hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà Sở Chí Hoành vài người vây một chỗ thương lượng sự tình Bảo Mã. 5 hệ không phải muốn so với, trước đánh giá nhiều hơn 20 vạn sao, Sở Chí Hoành có chút khó xử nói. Sở Tấn Huy nói, cũng không cần 20 vạn, liền 10 vạn, chỉ cần 5 thành đầu phó kỳ thật cũng không kém nhiều ít. Niêm Bình cao mày, nói, không phải đều là Bảo Mã. BMW, sao, mua như vậy phải làm cái gì? Niêm Bình thầm nghĩ, người nhà quê chỉ xem thẻ bài cũng mặc kệ tam hệ, năm hệ tam hệ đã đủ có mặt mũi. Sở Tấn Huy nhàn nhạt nói, Tiểu Nguyệt biểu muội mua chính là năm hệ, nàng không nghĩ bị người xem thấp. Sở Chí Hoành có chút khó xử nói, trong nhà vừa mới mua phòng ở, năm hệ chỉ sợ có chút khó khăn. Sở Tấn Huy không thèm để ý nói. Đầu phó chỉ cần 20 vạn về sau chậm rãi trả là được, ta công tác công ty chính là thế giới 500 cường, ba ngươi còn sợ ta không trả nổi sao? Đầu phó cùng nhà tiểu thúc mượn một ít, tiểu an thành gia lập nghiệp còn sớm, lưu trữ tiền cũng vô dụng. Sở Chí Hoành thở dài, nói, người tiểu thúc lần này thái độ thực kiên quyết, không cho mượn. Niêm Bình nhìn Sở Chí Hoành, nói, nhi tử, người bạn gái không phải rất có tiền sao? Người nói nàng một cái túi đều vài vạn, lấy mấy vạn ra tới hẳn là không khó đi. Sở Tấn Huy khó chịu nói, mẹ, ngươi nói bậy gì đó, chúng ta còn chưa kết hôn đâu, làm sao có thể muốn Nguyệt Nguyệt ra tiền. Niêm Bình xấu hổ cười cười, nói, nhà nàng không phải có tiền sao? Sở Tấn Huy khó chịu nói, Tiểu Nguyệt là con gái một, cưới nàng về sau nhà nàng hết thảy tự nhiên đều là của ta, nhưng hiện tại còn chưa kết hôn đâu. Niêm Bình xem Sở Tấn Huy sinh khí, đổi đề tài nói. Ngươi hôm nay không phải mang theo An Chi đi ra ngoài, hắn làm gì đi theo Sở Phong trở về? Sở Tấn Huy cao mày, nói, mua xe thời điểm, gặp được Sở Phong hắn liền đi theo. Niêm Bình hắc mặt nói, ta nghe cố gia nói Sở Phong mua một chiếc đại chúng, là đi vay mua, đại khái là đem mấy năm nay kiếm tiền đều quăng vào đi. Sở Chí Hoành cao mày, nói, một chiếc đại chúng cũng không tiện nghi đâu, muốn 25 vạn a, Sở Tấn Huy có chút khinh thường nói. Gia hỏa này chính là thích phùng má giả làm người mập, hắn mua 7-8 vạn là được, hắn một người đưa chuyển phát nhanh đi xe tốt có ích lợi gì, chẳng lẽ hắn còn muốn đi đại chúng đi đưa chuyển phát nhanh. Sở Phong hẳn là hoàn toàn không có tiền, tiểu tử này có phải hay không biết chúng ta muốn cùng hắn vay tiền cho nên cố ý mua xe a? Nghiêm Bình không vui nói. Không phải cố ý đâu, là cố tình đấy. Sở Chí Hoành đen mặt nói. Tiểu tử này không có tiền đồ, tính tình lại rất lớn. Sở Tấn Huy cay mày, nói. Ba, Sở Phong là cao trung đều mua đại chúng, ta cũng không thể lạc hậu. Sở Chí Hoành thở dài, nói. Đã biết, Niêm Bình đen mặt nói. Hỏi lão ta mượn chút tiền liền ra sức khước từ, sợ là không trông cậy vào được. Sở Chí Hoành có chút khó xử nói. Nếu lão tam bên kia trông cậy không được liền đem gian cửa hàng kia bán đi. Niêm Bình cao mày, nói. Bán cửa hàng chính là gà mái ôm kim trứng a. Sở Chí Hoành thở dài, nói. Không phải trước mắt Tấn Huy muốn kết hôn, yêu cầu rất nhiều tiền sao? Niêm Bình có chút khó xử nói. Cửa hàng lão gia tử, lão thái thái đều ra tiền, nếu là bán đi bọn họ có thể có ý kiến hay không a? Sở Tấn Huy cười cười, nói. Mẹ, cái này ngươi không cần lo lắng, ra ra, nãi nãi bên kia ta đi nói thì tốt rồi. Lão tam bên kia lại tranh thủ một chút đi, thật sự không được bán cửa hàng cũng không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niêm Bình nói, Sở Chí Hoành gật gật đầu, nói, cũng hảo, cách chương.